High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, Sona đáp lễ. Kaguya Tenla: Phần lễ vật này quá quý trọng, ta không thể tiếp nhận. Thật sâu hô khẩu khí, bình phục dưới trong tâm khiếp sợ. Sau đó Shitori Sona nói: Nếu như là một dạng lễ vật cũng không tính. Tenla chuẩn bị đưa cho nàng lại là White Dragon Emperor Lightwing, cái này cao cách thức. Thần diệt cụ, phải nói không động tâm đó là nghỉ. Nhưng là nàng nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Vốn là không thích vui mừng thiếu dưới người khác nhân tình. Nàng càng không thích vui mừng thiếu dưới cái này loại không cách nào nếm trả nhân tình. Cũng không cần nhanh như vậy liền cự tuyệt a. Lần trước đã với Sona ngươi đã nói ta thần khí năng lực. Ta đem Red Dragon Emperor Gauntlet cùng chung cho Rias. Cho nên tính toán đem White Dragon Emperor Lightwing cùng chung cho Sona. Red Dragon Emperor cùng White Dragon Emperor Rias, Grimory cùng Sona, Seachai. Các ngươi kia giống vậy làm là trong số mệnh đối thủ nghiệt duyên bất chính hảo thích hợp sao? Ta không chấp nhận. Nếu như là cảm thấy ghi nợ ân tình nói Sona cũng không cần để ý. Ta đem White Dragon Emperor lực lượng cùng chung cho Sona. Sona giúp ta khai phát thần diệt cụ năng lực. Chúng ta chỉ là hai bên cùng có lợi a, ta không chấp nhận. Thật sự không cân nhắc một chút không? Ta hội trưởng đại nhân. Có kiện thần khí này ngươi thì có cùng Rias đối kháng lực lượng. Chỉ là Rias một phương diện nắm giữ thần diệt cụ căn bản cũng không công bình. Ta không chấp nhận. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bất kể Tenla thế nào hảo thuyết ngạt thuyết, Shitori Sona một mực trả lời đều là không chấp nhận. Cũng không biết rõ thần khí bên trong White Dragon Emperor lúc này là cảm tưởng gì. Nhưng chung quy cảm giác như vậy hình ảnh có chút kỳ diệu hài hước cảm đây. Một bên Yubeluna cùng Shinra Tsubaki đều có chút giờ khóc giờ cười. Mặc dù ít nữ đối mặt thần diệt cụ cám dỗ cũng có thể bảo trì lại bản tâm, Tenla cũng rất bội phục. Nhưng hắn vẫn là nổi giận a, ta nói có thể liền có thể, không cho không chấp nhận. Hảo thuyết ngạt thuyết đều vô dụng. Tenla hỏa khí cũng đi lên. Sau đó không nói lời gì liền đem thần khí đập vào Shitori Sona trong cơ thể. Ô, chấm ngoặc kép, xúc không kịp đề phòng. Shitori Sona không khỏi một tiếng ô ngâm, đương kịp phản ứng xảy ra chuyện gì lúc, nhất thời cũng một trận tức giận chuẩn bị chất vấn Tenla. Bất quá, sau một khắc, Shitori Sona chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng. Cô ấy là còn chưa tới nhanh mở miệng chất vấn cũng biến thành thống khổ thảm minh. A a a, chấm ngoặc kép, hai thiên long lực lượng cường đại dường nào. Cho dù Rias ban đầu dung hợp Red Dragon Emperor Gauntlet thời dã trải qua tốt lộn một cái. Thống khổ, huống chi Shitori Sona vẫn bị người nào đó như thế thô bạo mà đem thần khí trực tiếp đánh vào trong. Cơ thể, sở thể nghiệm thống khổ tuyệt đối so với Rias ban đầu sẽ nhiều chớ không ít. Nhất thời xung động, nhìn xem thiếu nữ kia thống khổ bộ dáng Tenla cũng có chút nho nhỏ hối hận. Bất quá lấy Shitori Sona cứng cỏi cũng còn là có thể chống đỡ đi xuống chứ. Đại khái, Sona đại nhân, nhìn thấy Shitori Sona kia thống khổ kêu thảm thiết bộ dáng. Shinra Tsubaki chúng nữ không khỏi cả kinh thất sắc, đang chuẩn bị chạy tiến lên. Bất quá nhưng là bị Yubeluna chúng nữ ngăn lại. Yên tâm a, đây chẳng qua là Tenla đại nhân đem thần khí lực lượng cùng chung cho Sona điện hạ. Rất nhanh thì tốt, quan tâm sẽ bị loạn. Shinra Tsubaki chúng nữ cũng biết rõ các nàng có chút xung động. Cho dù hiện tại chạy tới cũng giúp không vội vàng. Nhưng từng cái vẫn là vô cùng khẩn trương nhìn xem các nàng chủ nhân. Thống khổ kêu thảm thiết. Thần khí dung hợp vẫn còn tiếp tục. Shitori Sona trên người khí tức cũng không đoạn mà leo lên. Làm là minh giới tân sinh đại ác ma thiên vương một trong. Shitori Sona nguyên bản là có lấy thượng cấp ác ma thực lực. Cho dù khoảng cách nhất thượng cấp ác ma cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. mà ở dung hợp White Dragon Emperor Lightwing sau thiếu nữ chính là cùng ban đầu Rias một dạng trực tiếp đột phá cái này đạo môn hãm. Trên người khí thế không ngừng leo lên lại kéo lên, đưa đến toàn bộ phụ cận đều khí lưu bạo loạn cuồng phong gào thét. Tenla phát động cố hữu kết giới năng lực đem chọn cái to lớn vườn hoa đều bao phủ ở. Lúc này mới ngăn lại dị tượng hướng ra phía ngoài khuếch tán xu hướng. Lại qua một hồi mà, thần khí dung hợp đã đến trọng yếu nhất thời cơ. Nhưng là Shitori Sona đã sắc mặt nhợt nhạt cả người đều lảo đảo muốn ngã. Nhượng Tenla đều không khỏi là nàng bóp một vệt mồ hôi lạnh. A, kêu to một tiếng. Lấy Shitori Sona làm trung tâm một nguồn năng lượng cột sáng phóng lên cao. Tiếp đó lại là phần phật một tiếng. Một đôi u lam quang rực tại thiếu nữ sau lưng triển khai. White Dragon Emperor Lightwing rốt cuộc hoàn toàn dung hợp. Ha, ha, chấm ngoặc kép, từng ngụm thở dốc lấy. Shitori Sona cả người đều ngồi liệt đến trên đất. Chưa bao giờ trải qua mãnh liệt như vậy thống khổ. Mới vừa rồi nàng thật sự coi chính mình sẽ chết. Sona đại nhân, Shinra Tsubaki chúng nữ chay mau tới đỡ dậy Shitori Sona. Làm là giáo chủ, Kusaka Reya cùng Hanakai Momo cũng nhanh chóng là nàng phóng ra hồi phục ma pháp. Nhìn xem bị chính mình thân thích nhóm chiếu cố lấy chật vật không chịu nổi thiếu nữ. Tenla chính là một trận tâm hư. Đối với Yubeluna chúng nữ dùng mắt ra hiệu lại chuẩn bị lách người. Bất quá vẫn chưa ra khỏi mấy bước. Đứng lại, Kaguya Tenla, thân thể cứng đờ. Tenla không khỏi cơ giới thức mà quay đầu lại. Chỉ thấy Shitori Sona đẩy ra chính mình thân thích. Sau đó ánh mắt băng lãnh từng bước hướng hắn đi tới. Mặc dù ít nữ lúc này vẫn còn có chút suy yếu chật vật lảo đảo muốn ngã bộ dáng. Nhưng thấy thế nào đều siêu cấp kinh khủng a. Thương, Sona, mặc dù ta cũng biết rõ bây giờ nói xin lỗi hơi trễ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, còn định lấy cứu vãn thoáng cái. Bất quá thiếu nữ lại căn bản cũng không cho một ít người giải thích cơ hội. Trực tiếp một quyền liền đánh tại Tenla bụng. A, chấm ngoặc kép, rên lên một tiếng. Tenla ôm lấy bụng một trận mắng nhiếc. Mặc dù có chút bực bội. Bất quá đây đều là hắn có được. Đây là ngươi không lịch sự ta đồng ý liền đem thần khí cộng hưởng cho ta còn để cho ta trải qua. Kia loại cả đời khó quên thống khổ đáp lễ. Mặc dù có chút nổi giận. Bất quá bây giờ lại nói những kia kiều lời tỏ tình chỉ có thể tỏ ra dối trá. Kaguya Tenla, White Dragon Emperor lực lượng ta liền thu dưới. Cư cao lâm hạ nhìn xem Tenla. Shitori Sona nói. Này này, Sona đại nhân có thể thu hạ phần này lễ mọn tại hạ thật là cảm kích nước mắt không vạn phần vinh. Hạnh, chấm ngoặc kép, bưng bít lấy mình bị đánh địa phương uể oải đứng lên. Nhìn xem Tenla kia mặt đầy buồn bực bộ dáng. Yubeluna cùng Shinra Tsubaki chúng nữ đều không khỏi tức cười mà bật cười. Shitori Sona cũng cảm thấy trong tâm vui sướng không ít, nhếch miệng lên một đạo mỹ lệ độ cong. Mấy ngày sau, rầm rầm, si trai ra huấn sân luyện tập trên không? Hai đạo ngân bạch lưu quang đang tại kịch liệt mà va chạm lấy. Một cái nào đó thời khắc, không trung nổ ra một đoàn to lớn hỏa quang. Sau đó hai đạo lưu quang bắn rơi xuống đất, hiển hiện ra hai đạo thân ảnh. Đều là kia u lam quang rực, ngân bạch chiến khải. Một cái nhìn qua uy vũ hoa lệ, một cái nhìn qua miêu điều yêu mỹ. Chính là Tenla cùng Shitori Sona. Không hổ là Sona, nhanh như vậy liền đã trải qua nắm giữ cấm tay. Tiêu tan khôi giáp, Tenla từ trong thâm tâm khen nói. Là nhượng thiếu nữ mau sớm thích ứng White Dragon Emperor lực lượng. Cái này mấy ngày Tenla vẫn luôn đang dạy lấy thiếu nữ. Liền cùng ban đầu Rias một dạng. Shitori Sona cũng chỉ dùng mấy ngày thì đến được thần diệt cụ cấm tay. Có ngươi vị này chân chính thần khí chủ nhân chỉ đạo. Nếu như còn không làm được nói ta cũng quá vô năng. Cũng là tiêu tan khôi giáp. Shitori Sona bình tĩnh trở về nói. Bởi vì vừa mới đại chiến một trận. Thiếu nữ trên người toát ra tí ti mồ hôi dịn hơi có chút thở dốc. Băng lãnh bên trong lại mang theo một tia nhu mỹ. Nhượng Tenla đều nhìn đến có chút ngốc. Tiếp theo ngươi chỉ cần chính mình thuần thục thần khí năng lực liền có thể. Cũng sẽ không dùng ta dạy dỗ. Đã quấy rầy không ngắn thời gian. Ta cũng không kém nên cáo từ. Không để lại dấu vết mà rời đi ánh mắt. Tenla nói. Lúc nào sau. Trong mắt lóe lên một tia gợn sóng. Bất quá thiếu nữ rất nhanh lại khôi phục như thường. Các loại. Chờ. Dưới cùng bá phụ bá mẫu bọn họ cáo biệt thoáng cái liền đi a. Đã cùng Rias các nàng ước định đi cùng các nàng hội họp. Ta biết rõ. Chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.